Chunato Namotasa Namotasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namotasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và bây giờ chúng ta phải giới thiệu về cái nguồn gốc của Abhidhamma, vì diệu pháp. Và chúng ta có thể hỏi khi nào Đức Phật dạy Abhidhamma và cái năm nào. Và như vậy, và thực ra, và trong hàng thứ bảy, thì quý vị không nhìn thấy ở trên màn hình đúng không? Thì thầy sẽ viết ra trên bảng. Thầy chúng ta có nhìn thấy không? Và cái hàng thứ bảy, Đức Phật dạy Abhidhamma, vì diệu pháp. Và trước bảy hạng thì có bài pháp nào nói về pháp chuẩn đế hay không? Mặc dù Đức Phật không có giảng dạy nhiều về trong chi tiết, nhưng mà vẫn có rất là nhiều bài kinh có liên quan tới Abhidhamma, vì diệu pháp. Và như vậy, nếu mà chúng ta có, thì sẽ như thế nào? Và nếu chúng ta mà phân tích ra Abhidhamma, thì có rất là nhiều bộ khác nhau. Và cái ban đầu là Đức Phật giảng dạy Abhidhamma ở cõi trời Tavatimsa, cõi trời Đạo Lợi. Bộ đầu tiên là Đức Phật giảng dạy ở cõi trời Tavatimsa. Và như vậy Đức Phật giảng dạy 3 tháng ở trên cõi trời Đạo Lợi, Tạo Hóa Tiêm Sáng. Và Đức Phật dạy 3 tháng liên tục. Là chúng ta có thể thấy rằng bài pháp rất là dài. Là bài pháp dài mức độ nào? Tại sao Đức Phật không có dạy ở con người? Ai sẽ ngồi được 3 tháng? Chúng ta không thể ngồi được 3 tháng, chắc chắn. Đối với chư tiên, chỉ có vài tiếng, có thể là vài phút thôi. Theo cái tuổi thọ của họ. Chỉ như thế họ có thể ngồi rất là lâu. Và Đức Phật cũng có thể giảng dạy một cùng bài pháp, cùng một chủ đề. Chỉ như thế mà Đức Phật dạy ở trên cõi trời Tạo Hóa Đêm Sau. Bài vị pháp rất là dài. Bài pháp rất là dài. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, ví dụ như là Namarupa, Rupa, danh sắc, Nam Uẩn, hay là 12 xứ, 18 giới, hay là 4 thánh đế, nó tương tự như vậy. Và bây giờ tiếp tục. Sau khi mở Đức Phật giảng, ví dụ như một ngày, bắt đầu Đức Phật đi xuống con người và giảng dẫn cho Ngài Sariputta, giảng tóm tắt cho Ngài Sariputta. Và vị pháp thứ hai, chúng ta có thể nói là tới Ngài Sariputta. Tới Ngài Sariputta, Ngài Sariputta, đó là giảng tóm tắt tới Ngài Sariputta. The Buddha delivered one day. Ngài Đức Phật dạy một ngày ở trên cõi trời. Come down for food. Sau Đức Phật đi xuống để tu tập. Và hình ảnh bức tượng Đức Phật sẽ tiếp tục dạy ở trên cõi trời. Đức Phật tạo dùng thần thông tạo ra một Đức Phật khác ở trên Các bức tượng đó tiếp tục giảng giải vì được pháp và được vào xuống con người và để thọ thực dùng bữa buổi trưa và được Phật dạy tới ngày Sariputta, dạy tóm tắt cho ngày Sariputta. This one is very short. This one is very much in detail. Rất là ngắn, còn bài giảng của Trình Chúa Chư Thiên rất là dài. Và 3 tháng mà chỉ có vài giờ thôi. Như một ngày, chúng ta thấy một ngày là thuyết pháp chỉ có ít hơn một tiếng, chúng ta có thể thấy là cái sự khác biệt. Và sau đó, Ngài Sariputta lại dạy lại cho đệ tử. Và như vậy, và đây là đệ tử của Ngài Sariputta. Ngài dạy lại cho đệ tử của Ngài. Thì Ngài đã giảng chi tiết hơn mà Đức Phật dạy cho Ngài. Và một hạ là chúng ta có 3 phiên bản của video pháp. Đó là 3 tháng video pháp và vài tiếng. Có thể là dài trung bình. Và bây giờ có người thì cái phiên bản nào mà chúng ta đang dùng? Cái thứ hai. À không phải, cái cuối cùng. Là chúng ta biết đó. Ví dụ như là Patthana, duyên hệ. Là Đức Phật phải mất 20 ngày để giảng giải Patthana, duyên hệ. Nhưng mà đối với con người, chúng ta có 5 cuốn của Patthana, duyên hệ. Nếu chúng ta tụng trong vòng 7 ngày hay là 6 ngày, liên tục chúng ta có thể tụng xong. Nếu chúng ta tụng ngày đêm không nghỉ, thì trong vòng khoảng 6 hay 7 ngày chúng ta có thể tụng hết. Để chúng ta có thể hiểu rằng cái cuối cùng là không quá dài hay là không quá ngắn, thì chúng ta đang dùng cái phiên bản này ở con người. Và chúng ta cũng có rất là nhiều cuốn sách về Abhidhamma, vì giới pháp. Và chúng ta cũng có chúng ta cũng có rất là nhiều cuốn sách, tổng cộng là có 7 cuốn. Cuốn sách đầu tiên, cái bộ đầu tiên là Dhammasangadhi, bộ pháp tụ. Dhammasangadhi. Đó là cuốn sách đầu tiên, bộ đầu tiên. So, now we are going to learn. Và bây giờ chúng ta kể về học. Đầu tiên chúng ta học là chitta, tâm. Bao nhiêu loại tâm khác nhau chúng ta có thể tìm thấy ở đây. This is the basis of. Đó là cái nền tảng của Abhidhamma. Nếu mà chúng ta phân tích ra danh sắc Namarupa, và đây cũng có giảng thêm chi tiết về Nama và Rupa, danh sắc và trong cái bộ Dhammasangadhi, bộ pháp tụ. Và chúng ta cũng có Vibhanga, bộ phân tích. Vibhanga. So for example, ví dụ như là Khana Vibhanga về sự nói về uẩn. Ayatana Vibhanga nói về xứ. Dhatu Vibhanga nói về giới và vân vân. Và sẽ phân tích thế nào là khanda, thế nào là uẩn, bao nhiêu khổ, bao nhiêu uẩn. Nó sẽ phân tích về từ thánh đế và căn quyền và tất cả những pháp chân đế ở đó. Và chúng ta có một chủ đề rất là nổi tiếng, đó là Paticca-samubbada, duyên khởi. Và cũng có về bộ phân tích về Paticca-samubbada, duyên khởi. Và ở Vibhanga có phân tích rất là nhiều thứ về phương pháp, các pháp chân đế, về từng nhóm, những cái nhóm khác nhau. Đó là Vibhanga, bộ phân tích. Và sau đó là Dhatukatha, bộ chân ngữ. Dhatukatha là bộ chân ngữ. Và trong một cuốn sách nhỏ, và trong trường Bali, chúng ta có một cuốn sách rất là nổi tiếng. Và cái cuốn dày nhất, Vatthana. Vatthana là cuốn khó nhất. Và trong những cuốn hoàng trùng, thì Dhatukatha là rất là khó. Thì nếu mà không có thầy, chúng ta không thể học được. Ngay cả Dhammasangani và Vibhanga, bộ pháp tu, bộ phân tích, nếu mà chúng ta đọc, tự đọc, cũng không dễ mà hiểu được. Tại vì rất là nhiều cái lặp lại. Một từ lặp lại rất là nhiều lần. Và Dhatukatha là còn khó nữa. Rất là nhiều chương. Rất là nhiều chương khác nhau, thì có những cái phân tích khác nhau. Chính vì thế, không dễ dàng để mà hiểu được. Chính vì thế là cái bộ hàng trùng, cuốn sách hàng trùng, nhưng cũng rất là khó. Nó sẽ giảng giải những thứ khác nhau về khanda, về uẩn, về ayatana, về xứ, và về dhatu, về giới, và Paticca-samubbada, duyên khởi, và có những cái phân tích khác nhau, những cái hướng khác nhau, định nghĩa khác nhau. Và Pungalapanyati là bộ nhân chế định. Và cái tiếp theo đó là Pungalapanyati, nhân chế định. Và Pungalapanyati, và đây có nói có những cái phái khác nhau về đối với hai người khác nhau. Pungala đó là cá thể, Pungalapanyati đó là chế định. Nếu chúng ta kết hợp về cá nhân thì đó cũng là cái, ví dụ như là Pungala nghĩa là cá nhân, Panyati nghĩa là chế định. Nếu chúng ta kết hợp lại Pungala cá nhân cũng là cái chế định. Ví dụ như là tôi, nếu ví dụ thầy giới thiệu là thầy là cô vị đá, ví dụ như vậy, đó là chế định. Nhưng mà cái pháp ở ngoài thì đó là chân đế. Thì có những người khác nhau, thì nó có những cái pháp khác nhau trong tâm họ, với cái chứng ngộ khác nhau. Ví dụ như là một số người họ để chứng thiền có thể chứng được đạo quả thánh a la hán, một số người không có chứng được thiền nhưng mà chứng được đạo a la hán. Thì những người khác nhau thì có những cái pháp khác nhau trong họ. Thì có nói về trong Pungalapanyati, nhân chế định. Bộ nhân chế định. Và bộ tiếp theo đó là bộ ngữ tổng, Kathavatthu. Kathavatthu, bộ ngữ tổng. Kathavatthu, có một số cái điểm ở đây, điểm đáng chú ý ở đây. Tại vì theo cái lịch sử, thì cuốn sách này xuất hiện 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt Niết Bàn, là giảng bài bản Mahamoggallithissa, cái thời của vua Asoka. Vậy chính vì thế một số người nói là đây không phải lời dạy của Đức Phật, nhưng mà đây là về lịch sử. Thời đó rất là nhiều cái người có tà kiến trong giáo pháp của Đức Phật, và hơn 200 cái tà kiến khác nhau có nói trong đó, giống tương tự như là Abhidhamma, vì giáo pháp. Và theo các học giả, đặc biệt là các học giả về Phật giáo trong một chú giải. Đức Phật giải một phần ngắn tóm tắt về Katavatthu của Bồ Tát tới Ngài Sariput, Ngài Sariputta, Ngài Sariputta. Và sau đó Ngài Maha Mongolitusa là giảng trong chi tiết. Và bây giờ chúng ta có 5 cuốn sách rồi đúng không? 5 bộ rồi. Và tiếp theo, đó là 2 bộ nữa. So now I said, sorry, Yamaka. Yamaka. So Yamaka means pair. Yamaka nghĩa là song đối. You know, when we start in khi mà chúng ta bắt đầu của Tamabada, chúng ta đọc chương đầu tiên đó là Yamaka, là song đối. So, và như vậy, Yamaka, we have 3 volumes. Song đối chúng ta có 3 bộ. Ba trường. Còn Tamasangani chỉ có một trường. Bộ phân tích có một trường. Nhưng mà bộ song đối Yamaka là có 3 trường. So, because in our Pali school, trong trường Pali của chúng tôi là có cuốn sách đầu tiên là có 5 trường. Cuốn thứ 2 và cuốn thứ 3 là cũng có 5 chương. So the first chapter và is a one subject, second đầu tiên là one subject in Pali school. Đề mục và một anyway, chủ đề. Và có sinh ra một chủ đề. Và trong Yamaka là cũng có nói rất là nhiều thứ. Ví dụ như là thì có những pháp nào xuất hiện ở cõi trời, pháp nào xuất hiện ở cõi người, pháp nào xuất hiện ở cõi địa ngục. Và rất là nhiều loại phân tích khác nhau, ví dụ như Nam Uẩn. Ở cõi người, ở cõi chư thiên, Nam Uẩn cõi người, và cõi phạm thiên, Nam Uẩn, Ba Uẩn. Và theo những cái cái thật sinh hóa có nói trong phần Yamaka vì Anusaya. Như thế nào có cái phiền não nào, những cái xu hướng nào có thể nói trong Yamaka thì có rất là nhiều cái chi tiết nhỏ trong Yamaka. Khó nhất là gì? Là Patthana. Patthana là duyên hệ, đó là khó nhất, là rất còn gồm có 5 cuốn khác nhau. So this one is the widest. If we don't have any socks, nếu chúng ta không có những câu hỏi khó mà chúng ta tìm không thấy trong cái nguồn Bali nào, thì chúng ta có thể tìm ở đó. Tìm thấy ở Patthana, duyên hệ. Chúng ta có thể tìm ở đó. Ví dụ như là có rất là nhiều người hỏi thầy. Có như gì? Có chỗ nào nói về Hariyavatthu? Về ý muốn, ý vật. Thì chúng ta có thể thấy trong Patthana. Ví dụ như là Khanda Vata Savatu Kanana thì trong Patthana duyên hệ. Đức Phật không nói về Hariyavatthu nhưng mà có nói về Vattu. Rất là nhiều nguồn. Và tương tự như vậy, sau khi chết thì có cái kiếp nào ở giữa không? Và đó cũng nói Chuti Parisandhisa, người tâm tử, chúng ta có thể thấy được ở trong Patthana. Tất cả mọi thứ có thể tìm thấy trong Patthana. Nếu mà chúng ta không tìm thấy được cái nguồn nào khác ở trong ở Bali, chúng ta có thể tìm thấy ở Patthana. Chúng ta sẽ có cái nguồn ở trong Patthana duyên hệ. Và đó gọi là Abhidhamma. Thì 7 bộ gọi là Abhidhamma, rất là lớn. 7 bộ. Và Đức Phật đã dạy Đức Phật dạy trong vòng 3 tháng. So now we have 3 weeks. Và bây giờ chúng ta có 3 tuần. Không đủ thời gian. Right? Ok, đúng không? Then, và nữa. There are many, many different collections. Có rất là nhiều cái bộ Abhidhamma text. Về Visu Pháp. Many, many summary of Abhidhamma. Và rất là nhiều cái bộ tóm tắt của Visu Pháp. Among the, nhưng mà tất cả những cái tóm tắt đó summaries or maybe về ví dụ pháp, hay là những cái giới thiệu về ví dụ pháp. Chúng ta có một cuốn sách rất là nhỏ. Nó chỉ dài bằng này thôi. Small finger commentary we call. Chúng ta gọi là cuốn chú giải ngón tay út. So if that small finger ngón tay út như vậy, dài như vậy, dài bằng ngón tay thôi. Nhưng mà chúng ta tóm tắt lại, thì nó bao gồm tất cả ví dụ pháp. Then, in that book there are 9 trong sách đó có 9 trường. Actually, in my presentation, lúc trước là thầy chỉ có tác ý là cái nào ở đây là thầy dạy về, về tâm tâm sở và cái mối liên hệ giữa tâm và tâm sở. Nhưng mà sau khi đọc đọc thì bắt đầu thầy dạy thêm, cuốn sách trở nên rất là dài, rất là dài. Và cuốn sách đây gọi là Abhidhammata Sangaha, là vi diệu pháp lý nhất luận. Chúng ta dịch là vi diệu pháp lý nhất luận, là tập yếu luận. Chúng ta có rất nhiều bản dịch khác nhau. Bản dịch mà sớm nhất là của ngài, sớm của ngài Narada. Và cái cuốn thứ hai đó là tốt hơn nữa là của vị Bhikkhu Bodhi. Thì chi tiết hơn. Và có dùng Pali và tiếng Anh. Song ngữ. Hai cuốn sách này rất là tốt. Tốt hơn tất cả những cuốn sách trong rất là nhiều sách trong bằng tiếng Anh. Nhưng bây giờ thầy sẽ định nghĩa theo cách riêng của ngài, của thầy. Và trong Abhidhamma, chúng ta có thể học hai thứ, đó là Panyati, chế định. Suy thật chế định. Chúng ta gọi rằng Panyati nghĩa là gì? Concepts. Chế định. But sometimes we use nhiều khi chúng ta dùng the English word concepts, people also can misunderstand. Cái từ tiếng Anh là concept, nhiều người có thể hiểu lầm. Ở đây, we can also have another chúng ta có thể dùng từ khác. Samudisaccha nghĩa là sự thật chế định hay là sự thật tục đế. Samudisaccha là từ Bali. Nghĩa là tục đế. Pháp tục đế hay là sự thật chế định. Samudhi Satcha. So it's truth. Và nếu mà sự thật, but according to nhưng mà the different people, theo different conditions, người khác nhau, cái điều kiện khác nhau different achievements, và cái sự chứng ngộ khác nhau thì có những cái sự thật khác nhau. So we also have many different và chúng ta có rất là nhiều nhiều loại chế định. So, if we summarize, nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại thì chúng ta có hai loại panyati, hai loại chế định. Chúng ta không nhìn thấy trên đó đúng không? Okay. Bây giờ, cái đầu tiên, Artha panyati, đó là vật chế định. Artha panyati. Artha panyati means things panyati. Vật chế định. There are some material form. Một số cái appearance. Vật hình dáng, hình dạng, hình thể. This is called artha panyati. Đó là artha panyati. So this means. Điều đó nghĩa rằng. Now here in this room, we ở đây trong cái phòng này chúng ta có rất là nhiều appearance. Cái hình dạng. Thì nếu nếu chúng ta có nói là người, cái hình dáng này xuất hiện trong tâm của chúng ta, cái hình dáng của một con người, đó gọi là Artha Panyati. Sau đó chúng ta cũng có Sattha Panyati, đó là danh chế định. Sarabhanyadi dành chế định. Sarabhanyadi means the voice. Sarabhanyadi là tên gọi là cái dành chế định. So equal to it, we also have. Và chúng ta cũng có. Another synonym. Nama Panyadi là tên khác. Sada Panyadi là Nama Panyadi. Name Panyadi, name concept. Cái danh chế định. So we name. Chúng ta là tên. Many different things. Rất nhiều thứ, tất cả đều là chế định. Ví dụ như là cái cây. There were branches. Thì có nhiều cành, lá, thân, rễ. Combination of all these things are called. Tất cả những cái đó. Tree. Hợp lại với nhau thì gọi là cây. Thì đó là cái tên. Và tương tự như vậy ở đây chúng ta có cái phòng. Thì là không có cái phòng nhỏ nó khác phòng lớn. Hội trường không có cái phòng nào. Và cũng có mái. Thì đó gọi là tên. Cái trần, cái mái. Theo ngày chúng ta dùng cái Sadabhanyadi và Atabhanyadi là dành cho đồng và chế định. Và đối với cuộc sống hàng ngày, cái giao tiếp hàng ngày chúng ta phải dùng the name, tên the thing, và vật được hai Panyati, hai cái chế định. Và chúng ta không thấy ở trên slideshow đó, trên thầy cũng nói về con vẹt. Okay, so I'm here thầy cũng nói về không nhìn thấy trên bảng đâu, trên máy chiếu đó. Thì là con vẹt. So that means. Điều đó nghĩa rằng. When someone talk about khi mà một người nào đó nói từ tiếng Anh, parrot, con vẹt, the voice, cái âm thanh đó, we can also say, chúng ta có thể thấy rằng, the name, nó hơi là cái tên, gọi là Nama Panyati, hay là Sada Panyati, là danh chế định. But the shape, nhưng mà cái hình ảnh, parrots will appear in your mind. Cái hình ảnh của con vẹt sẽ xuất hiện trong tâm chúng ta, có cái màu lông xanh, màu đỏ. Like a short net, maybe. Có lẽ có thể cái cổ ngắn, right? Đúng không? So, the shape of the bird appear in your mind. Và cái hình ảnh của con chim xuất hiện trong tâm của chúng ta được gọi là vật chế định, Atabhanyati. So we can see. Và chúng ta có thể thấy Atabhanyati, vật chế định. But we cannot see Sadabhanyati. Nhưng mà chúng ta không thấy được Sadabhanyati. But we can understand. Nhưng chúng ta có thể hiểu. In our daily life, we are using. Hàng ngày chúng ta dùng những cái Panyati này, Atta Panyati, Sada Panyati, và chữ hai Panyati, hai chữ đi. Nếu mà chúng ta phân tích ra, rất là nhiều loại Panyati khác nhau. Rất nhiều chữ đi khác nhau. Ví dụ như cái nhà, chúng ta thấy cái nhà đúng không? Cái nhà là tới từ cái cây gỗ, khúc gỗ. Gỗ là tới từ cái hạt. Nhưng cái hạt không được gọi là cái nhà. Right? Đúng không? Then tree also và cái cây not house. Không phải là cái nhà. Then after cutting the sau khi mà cắt cái cây, chặt cái cây xuống, đốn cây xuống, thì nó trở thành cái khúc gỗ. Then if we construct a building, và nếu mà khúc gỗ đó chúng ta xây nhà, thì nó trở thành cái nhà. It will destroy the house. Nếu chúng ta phá cái nhà, it will be debris, thì rubbish. Nó trở thành rác, thành củi thổi. Then if we make firewood, và nếu mà chúng ta đốt đối với củi đó thì trở thành charcoal. Sau khi đốt nó thì nó trở thành than. Bởi vì than nó đốt hẳn đi trở thành tro, mà tro trở thành đất. Và điều đó nghĩa rằng cái chế định là không có ổn định, thay đổi liên tục. Và chính vì thế nó không phải là sự thật chân đế. Và chúng ta có rất là nhiều cái chế định Panyati. The first one is đầu tiên, Samuha Panyati. Samuha Panyati, đó là hiệp thành chế định. Samuha Panyati nghĩa là hiệp thành chế định. Collective concepts means hiệp thành chế định nghĩa là gì? Okay. The Pali word is từ Pali ở đây. Samuha. Samuha. Okay, you know the spelling of Panyati, right? Thì chúng ta phải đọc từ Panyati rồi đúng không? Thì thầy sẽ không viết từ Panyati nữa. Samuha. Thầy viết Samuha. Samuha là hiệp thành. For Rồi như thầy nói ngôi nhà. Nếu ngôi nhà thì có bao gồm cây, rồi cỏ, rồi mái, mái tôn, rất là nhiều cái vật dụng khác nhau. Ví dụ như là nhà, nhà tường thì có xi măng, gạch, sắt, rất là nhiều cái vật dụng khác nhau, hợp thành. Tương tự như vậy, chúng ta có cái xe ô tô thì đó là cũng là hiệp thành. Ok, connected to that one. Chúng ta có thể nghe về vị vua Milanda và ngài Nagasena. Nhiều gọi là Milanda. Họ có những cái tranh luận. Tranh luận rất là lớn. Và vị vua cũng thực ra cũng là rất là phức tạp, là một người rất là phức tạp. Và một ngày họ hỏi và trả lời có rất là buồn cười, rất là vui. Một lần vị vua hỏi là Bande cho con hỏi một điều. Bắt đầu ngày Nagasena hỏi, vị nói là thế là vua, đức vua có thể trả lời, có thể hỏi. Thế vị vua mới hỏi, vị nói là con đã hỏi. Thế ngày Nagasena mới trả lời là thế tôi cũng đã trả lời. Và vị vua mới nói là thế câu trả lời của ngài là gì? Thế là ngài mới hỏi lại với đức vua là thế câu hỏi của đức vua là gì? Thì câu hỏi trả lời rất là thông minh. Và vị vua cũng hỏi Bande, thế nào là Nagasena? Ai là Nagasena? Thì Nagasena chỉ là cái tên. Thì đức vua mới hỏi tiếp, thế cái gì gọi được gọi là Nagasena? Ví dụ là tóc gọi là Nagasena, không phải tóc là tóc. Tương tự như vậy, tất cả những cái phần của thần đó là Nagasena, có phải không? Thì đều không phải là Nagasena. Thì vị vua mới hỏi, vị nói vị phản án, tại sao? Tại sao ngài nói ngài là Nagasena? Bây giờ ngài không tin được thế nào là Nagasena, thì khéo không được phép nói dối. Và ngài Nagasena mới hỏi ngược lại vị vua Milanda, tại sao đức vua đại vương tới đây bằng gì? Thì ngài nói đức vua mới nói là đã tới bằng xe ngựa. Thế nào là xe ngựa? Thế là ngựa là xe. Thật là cái bánh xe là xe. Thế là ngài đưa xe mới hỏi thành phần của cái cỗ xe. Thì đức vua mới hỏi không, bên đường nói là không phải. Thành phần nó đều không phải là cái xe. Và bắt đầu Bande mới trả lời, tại sao đức vua đại vương lại nói dối? Đức vua nói rằng tới đây bằng xe, nhưng bây giờ thì không tìm thấy thế nào là xe. Thì đó là chế định. Cái xe đấy cũng là Samuha Panyati, là hiệp thành chế định. Con người cũng là Samuha Panyati. Thì chúng ta, con người cũng vậy, cấu thành từ rất nhiều bản, nhiều phần khác nhau. Thì cũng gọi là Panyati. Chúng ta hợp tất cả thứ vào một thì chúng ta gọi là con người. Ví dụ như cái xe, rất là nhiều thứ khác nhau, cái tên khác nhau, hợp lại với nhau thành cái xe. Chúng ta gọi là cái xe, thì đó gọi là Samuha Panyati, là hiệp thành chế định. Và nữa, Santana Panyati. Cái thứ hai, Santana Panyati. Santana Panyati. Santana Panyati là cái hình dạng hay là cái hình thức. Ví dụ như là chúng ta nói là cái núi, ngọn núi, chúng thấy là cao, có hình dáng. Nếu chúng ta có cái cây là nó cao, có nhiều cành, chúng ta thấy hình dáng của cái cây. Có nhiều hình dáng khác nhau, hình vuông, hình tròn, có thể là hình tam giác, rất nhiều hình dáng khác nhau. Thì đó gọi là Santana Panyati, hình dáng chế định, hình dạng hình thức chế định. và chúng ta cũng có Disapanyati. Disa nghĩa là phương hướng, phương hướng chế định. So, và chúng ta có 10 direction, for example. Có 10 hướng, ví dụ như vậy. In my standard points, if I say, nếu thầy nói, thầy đứng ở đây, thì thầy nói là quý vị đứng ở đang hướng Bắc, nhưng mà nếu mà chỗ thầy, thì thầy là phương hướng Nam. Đối từ hướng từ phía cái quý vị theo cái địa điểm chúng ta thì cái hướng phương hướng có thể thay đổi, không phải lúc nào cũng là thật, không nào phải lúc nào cũng đúng. Chúng ta phải phụ thuộc vào cái điểm đứng của chúng ta. Ví dụ như là ở đây chúng ta có cái máy camera đó, chúng ta có thể nói là trung tâm, nhưng người nào đó chúng ta có thể nói là đông tây nam bắc. Nó phụ thuộc vào cái vị trí của chúng ta thì nó có thể thay đổi. Phương hướng có thể thay đổi. Và chúng ta cũng có thể biết là cái phía mặt trời mọc là hướng đông, mặt trời lặn là hướng tây. Nó thay đổi theo cái nơi mà chúng ta ở thì đó gọi là Disapanyati, phương hướng chế định. Nữa, Kalapanyati là thời gian chế định. Kalapanyati. Sorry. Kalapanyati. So kala means the kala time. Là thời gian. For example. Ví dụ như là morning. Buổi sáng. Afternoon. Buổi chiều. Evening. Buổi tối. It's not all the time truth. Không phải lúc nào cũng là đúng. Now in Myanmar. Bây giờ mấy điện? Bây giờ mấy giờ rồi? Buổi sáng nó có thể là 8 giờ sáng đúng không? Ví dụ như 8 giờ sáng. Nếu mà chúng ta tới Mỹ, ví dụ như Chicago, là 8 giờ tối ở Chicago. Ở đây là 8 giờ sáng, nhưng mà ở Chicago là 8 giờ rưỡi tối. Như vậy, cái thời gian là cũng thay đổi phụ thuộc vào cái nơi mà chúng ta ở. Không phải lúc nào cũng thật, thì đó gọi là chế định. Không phải lúc nào cũng đúng, gọi là chế định. Panyati. Panyati. Là Jati Panyati. Là tộc chế định. Mostly if we say Jati, we count it as a lineage. Nó là chúng ta dịch là tộc. But nhưng mà đây thì like chúng ta có thể nói là cái sinh. So for example, ví dụ như là chúng ta sinh làm con người, đó gọi là Jati. Among the human beings also, và trong mọi người chúng ta có người nam, người nữ cũng gọi là jati. Và thứ hai là động vật cũng gọi là jati panyati. Rồi là chúng sinh giới định. Và trong động vật cũng có được của cái. Nó phụ thuộc vào chúng ta sinh là như thế nào, loại chúng sinh như thế nào. Thì chúng ta có nhiều loại jati khác nhau. Đó gọi là tộc chế định. Jati panyati. Hay là chúng sinh giới định. Đối với thiền sinh, chúng ta có một thứ nữa. Nimitta Panyati. Hình tướng giới định. Chúng ta biết Nimitta rồi đúng không? Kasina Nimitta. Anapana Nimitta. Aloka Nimitta. Asubha Nimitta. Rất nhiều Nimitta, rất nhiều tướng. Đó là Nimitta Panyati. Và có rất là nhiều người nói là Đức Phật có dạy về Nimitta. Chắc chắn nếu chúng ta bỏ Abhidhamma thì một số học giả không chấp nhận Abhidhamma, thì có một số rất là ít về pháp nói về Nimitta ở trong phần trường Jhana. Và đây cũng có Nimitta, và Nimitta đây cũng là chế định. Và một điều nữa, nếu mà chế định, chúng ta không thể nói là vô thường của vô ngã. Chúng ta phải nhớ điều này. Nếu mà về sự thật chân đế, chúng ta có thể nói vô thường của vô ngã. Nimitta đây là chế định. Và theo cái tưởng của chúng ta có thể thay đổi, không phải lúc nào nó cũng là sự thật chân đế. Rất là nhiều thiền sinh khác nhau, có những loại Nimitta khác nhau theo cái tưởng của họ. Một số người họ thấy Anapananimitta giống như là khói, giống như là một số người thấy như là đám mây, một số người thấy như là cái dòng, hay là cái sợi chỉ, hay là viên ngọc, rất là nhiều hình dáng khác nhau, rất là màu sắc khác nhau, theo cái tưởng của họ. Chính vì thế không phải lúc nào cũng là chân đế cho tất cả mọi người, những người khác nhau thì có những cái nimitta khác nhau. Nó phụ thuộc vào, thì đó gọi là chế định. Và nữa, upada panyati. Là hiện hữu chế định. My voice is very small. Okay? Abhinav is very wide. Thế nói vì giờ Pháp thì rất là rộng. You know, okay, and now I have to spoil your information. Okay? Bây giờ Thầy Thầy giảng giải cho mọi người một chút thêm. Khi mà Thầy viết cuốn sách của Thầy thì Thầy viết rất nhiều cái cuốn sách mỹ điện khác, những cuốn sách mà Thầy thích. If I read more than 400 pages, thì hơn 400 trang. Nếu mà ít hơn 400 trang thì cuốn sách không phải cuốn sách hay lắm. Đó là phiên bản của Mỹ Điện. Chúng ta có rất nhiều bản dịch khác nhau. 3 chương. 3 cuốn. 3 cuốn là khoảng 600-800 trang. Chúng ta có thể thấy rằng khoảng 200 trang thì rất là ít, chưa đủ. Upada Panyati. Chúng ta quay lại. Upada Panyati. Upada Panyati nghĩa là đó là cái hiện hữu chế định, cái tên. Ví dụ như Chitta, tâm. Chittasika. Sở hữu sở tâm. Ví dụ như các tâm khác nhau. Tỷ tâm thiền, bất thiền. Là cái thọ, cảm thọ. Thọ, thì đó gọi là Panyati. Đó là chỉ là tên. Nếu không có tên, chúng ta không thể hiểu được. Phải đặt tên như thế nào? Thì chúng ta phải đặt tên để hiểu. Upada. Panyati nghĩa là hiện hữu chế định. Là miêu tả sự thật chân đế. Là miêu tả sự thật chân đế. Và nữa. Cái cuối cùng. Upanida Panyati. Upanida Panyati. Upanida Panyati. So Upanida Panyati. Đó là so sánh chế định. Khi mọi người đấy vào trường hợp Thầy trường hợp Panyati. Ví dụ như là dài và ngắn. Đấy, chúng ta có thể thấy đó, dài và ngắn. Đúng không? Bằng cách là so sánh, chúng ta có thể biết được dài và ngắn. Không phải lúc nào cũng ngắn. Nếu mình thấy một con so sánh cái ngắn hơn, thì cái ngắn nó sẽ thành cái dài. Cái này không thể dài, không phải lúc nào cũng dài, tại vì mình muốn so sánh với cái dài hơn. Thì cái dài nó trở thành ngắn. Và cái so sánh, thì cái so sánh đó thì là so sánh chế định. Thì có định nghĩa khác nhau, dài và ngắn, rộng và hẹp, dài cao và thấp, dài và mỏng, tương tự như vậy, vân vân. Rất nhiều cái so sánh. Nếu chúng ta so sánh, chúng ta có thể biết đó là Upanida Panyati, so sánh chế định. Và nữa, chúng ta phải biết Abhidhamma vì diệu pháp hầu hết là sự chân đế. Chúng ta có thể dùng cái sự chân đế lúc nào cũng dùng không? Nếu chúng ta dùng cái chân đế lúc nào cũng dùng sự chân đế thì chân đế rất là phức tạp. Ví dụ như là danh sắc, và mong danh sắc hạnh phúc và an vui. Chúng ta không thể dùng Namarupa lúc nào cũng dùng Namarupa danh sắc được. Tương tự như vậy, chúng ta không thể dùng Namuẩn lúc nào cũng dùng Namuẩn. Tại sao chúng ta phải dùng chế định? Nếu mà chúng ta dùng chế định, chúng ta có thể hiểu được. Nếu không dùng chế định, chúng ta không thể hiểu được. Chính vì thế trong cái giao tiếp của chúng ta phải dùng chế định. chính Đức Phật, Ngài cũng dùng chế định bởi rất nhiều lý do khác nhau. Về pháp trước ở Báo Tòa Già, Thầy đã nói là 8 cái trường hợp mà Đức Phật không có nói về dùng chân đế. Giờ chúng ta có nhớ đúng không? Rất là nhiều. Ví dụ về giới. Trong trường hợp về giới, đừng nói về danh sắc, đừng nói năm uẩn hay là tự thánh đế. Đó là giới. Và trong đó là cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà tà kiến ở thời Đức Phật. Ví dụ không có giết, không có trộm, thì đó không phải cái lỗi. Không có thiện, không có bất thiện. Họ có cái tà kiến như vậy, những cái sự cái lời dạy như vậy, có những cái lời dạy như vậy. Và họ cũng có lý thuyết để khai nhau, để giải thích cái điều đó. Nếu một người giết một người dùng cái con dao để đâm vào bụng chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì người đã nói là địa đại đi vào địa đại. Cái đó không phải giết người. Thì cái ý tưởng nó ở đâu? Cái ý tưởng nó như thế nào? Thì nếu mà chúng ta nói lúc nào cũng nói về chân đế, thì chúng ta sẽ có những cái tà kiến như vậy. Và như vậy, nhiều lúc chúng ta phải dùng chế định, và nhiều lúc chúng ta sẽ dùng chân đế. Ngay cả trong hành thiền của chúng ta, rất là nhiều cái đề mục samatha thiền định là chế định, ví dụ như là hơi thở, đó cũng là chế định. Chế định ở đây nghĩa là vô ra. Còn nếu mà về chân đế, chúng ta không có vô ra. Và tương tự như vậy, dài ngắn và hơi thở dài hơi thở ngắn, so sánh chế định, thì đó không phải là chân đế. Chúng ta không để quan sát là vô ra vô thường, vô ra khổ. Tại vì sao? Tại vì đó là chế định. Và chúng ta có rất là nhiều loại ba nhà tí chế định khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta chia ra, nếu mà nói về paramattha, về chân đế, trong sách cũng nói về paramattha, về chân đế, sự thật chân đế. Chúng ta rất là nhiều cái chế định khác nhau. Nếu mà chúng ta chỉ ra thì chỉ có là danh chế định và vật chế định, chỉ có hai, Atta Panyati và Namma Panyati. Và tất cả các sự thật chân đế nó chỉ là bốn. Chúng ta tóm tắt lại chỉ có bốn. Đầu tiên đó là citta, đó là tâm. Và nữa là chetasika, đó là sở hữu tâm. Cái hai này gọi là nama, là danh. So later we have to study different types of chitta. Chúng ta sẽ học các loại tâm khác nhau. Chúng ta cũng phục hợp các loại chitta-sika, loại sở hữu tâm khác nhau. So these two will arise together. Và cả hai đều sanh lên cùng nhau. They arise together. Sanh lên cùng nhau. Và diệt đi cùng nhau. Maybe different chitta may have different chitta-sika. Và nhiều cái tâm khác nhau sẽ có những cái tâm sở hữu tâm khác nhau. So if we say chitta as a leader, nếu chúng ta nói là tâm chitta đó là cái dẫn đầu, thì chitta sẽ là cái theo sau, cái đi theo. Và nếu là rupa, sắc. So what we say, nama rupa, khi chúng ta nói về nama rupa, danh sắc, rupa. He says, so When we say nama rupa, you can see it, right? Rupa. Then, when we interpret rupa, khi chúng ta giải thích về rupa, có thể là thay đổi, là rupa na, là thay đổi, diệt, già đi, như là cái tâm cũng vô thường. Tại sao chúng ta không gọi rupa? Rupa là rõ hơn để thấy, thấy cái sự mà phân hủy. Rupa là thấy rõ hơn, thấy cái thay đổi rõ hơn. Rupa, nam ạ, là không phải ai cũng thấy rõ. Ví dụ như là rupa. Ví dụ như là buổi sáng thì nóng, buổi sáng thì nóng. Thì cái rupa là thay đổi rất là rõ ràng. Ví dụ như là cái nóng hay lạnh hay là những cái điều kiện, nó thay đổi rất là nhanh, dễ dàng, rất là rõ ràng. Thì đó là rupa, cái sự thay đổi. Còn nữa là nibbana. Niết bàn. Cái sự chân đế đây, chúng ta đây có bốn cái sự chân đế ở trong vi diệu pháp Abhidhamma. Nếu mà chúng ta nói tóm tắt tất cả về vi diệu pháp Abhidhamma, Đức Phật chỉ dạy có năm điều: Citta, Chetasika, tâm sở Rupa, Sắc, Nibbana, Niết bàn và Panyati và Chế định. Thì có năm, chỉ có năm. So this also our daily life. Và hàng ngày thì chúng ta. Rất nhiều người hỏi là chúng ta cần học Abhidhamma để chứng ngộ Niết bàn hay không? Of course, if you have good teacher, you don't need to study Abhidhamma. This is our everything. Nếu chúng ta có thầy, chúng ta sẽ không cần học một thầy để dạy. Nếu mà chúng ta tự hành một mình, chúng ta phải biết cả tam tạng, Tipitaka. Và trong thời ngày xưa, khi mà tới hành thiền, họ phải học tất cả những pháp thiền, học tu lòng. Nhưng bây giờ, một cuốn sách nhỏ, họ nói như vậy dễ hơn, họ làm cách dễ hơn. Họ có thể sống cái yên bình nhưng mà không đạt được cái gì hết. Tại vì hành thiền không phải dễ dàng như vậy đâu. Như thế nào đi nữa? Nếu chúng ta học Abhidhamma, chúng ta có thể hiểu được sâu sắc. So my plan is just to teach good and bad according to Abhidhamma. Cái điểm chính của thầy là thầy ý định là dạy về thế nào là tốt và xấu. Good enough to live as a human being. Như vậy chúng ta biết thế nào là tốt và xấu là đủ để sống như con người. I just plan to teach good and bad. Nên thầy chỉ giảng về thế nào là tốt và xấu. Nhưng mà thầy sau này thầy nghĩ là thầy sẽ giảng chi tiết hơn, chính vì thế mà cho thầy cũng rất dày. Và Abhidhamma lại cũng nói về tốt và xấu và cái bản chất tự nhiên của rất là nhiều thứ. Và như vậy một điều nữa. Khi mà chúng ta quán cái vô thường, khổ vô ngã, chúng ta phải quán xem danh sắc, phân biệt được danh sắc. Và đối tượng của Vipassana là danh sắc, tâm sở. Và không phải tất cả tâm sở và sắc. Và không phải tất cả là đều danh sắc. Khi chúng ta mà quan sát cái vô thường của ngã, chúng ta phải quan sát danh sắc. Như vậy cái trường về danh sắc, tâm sở sắc, nhưng không phải tất cả các tâm là đối tượng của Vipassana, không phải tất cả các sắc là đối tượng đề mục của Vipassana. Cái điều mà chúng ta cần phải biết. Và sau này, trong phần Rupa, trường Rupa, Thầy sẽ giảng chi tiết hơn cho chúng ta. Khi mà Đức Phật dạy về các bạch kinh, Sutta, Đức Phật dạy theo những cái mỗi người căn cơ mỗi người theo cái câu hỏi của họ. Nhiều khi là theo cái chí của Ngài. Thì nhiều khi là những cái xảy ra đối với Chư Tăng. Thì dựa trên cái điều đó, Đức Phật giảng Đức Phật không theo cái cá tính của mỗi người. Đức Phật không theo cái thói sở thích của họ, mà Đức Phật chỉ giảng theo chân đế. Nếu mà chúng ta có học Abhidhamma một cách đúng đắn, chúng ta có thể hiểu được những bài kinh chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Ví dụ khi chúng ta đọc Dhammapada về kinh Pháp Cú đầu tiên, the mind is the foreigner of all the phenomena. Nghĩa là tâm dẫn đầu các pháp. All the dhamma. Tất cả các pháp do tâm dẫn đầu. So mind, what is mind? Thế tâm là thế nào? That means that nama, chitta nitya sira. But here, là tâm, sở hữu tâm. Ở đây vẫn nói là mana. Chitta is a foreigner. Mana là tâm. Cái tâm là dẫn đầu. And so forth. So if we can understand Vidama, we can also understand Sutta. Nếu mà chúng ta hiểu so it will be necessary to study về Abhidhamma, vì giờ pháp, thì chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn về các bài kinh. We have, và chúng ta có Buddha's teaching, lời dạy của Đức Phật. We say three sasana. Chúng ta có thể nói là có ba sasana, ba cái pháp. Đầu tiên là Prayati. Prayati Sasana. Prayati Sasana nghĩa là pháp học. So we have one simile. Và chúng ta có một cái ví dụ. Prayati is Prayati. Like a dam. We have to make very big dam to save water. Giống như là một cái đập để giữ nước. Tương tự như vậy, chúng ta phải học, học tất cả những lời dạy của Đức Phật. Và rất nhiều người họ hỏi Thầy, Thầy khác nhau giữa sự hiểu biết và cái trí tuệ là thế nào? Tại vì cái trí tuệ và cái hiểu biết và cái trí tuệ khác nhau. Và trong Pali có nói là Sutta và Panya. Sutta. Sutta là về cái hiểu biết. Another one is Panya. Và cái từ Bali nữa là Panya, là trí tuệ. So what is the difference between Sutta and Panya? Là cái sự khác nhau giữa Sutta và Panya, cái sự hiểu biết và trí tuệ. This is also a kind of knowledge achieved and practiced. There are many different types of panya. We will use this one. Sutta. Sutta means knowledge. Another one is Sutta panya. Là cái sự hiểu biết. Panya. So what is the difference between Sutta and panya? Nghĩa là cái sự khác nhau giữa Sutta và panya. Hiểu biết và trí tuệ. Panya là sự chứng đạt, thành đạt, thành tựu. This is also a kind of knowledge. Đây là cái trí tuệ, cái sự hiểu biết nhưng mà đạt được bởi sự thực hành. Panya. Rất nhiều loại panya khác nhau. So panya also can cover sutta. Panya là bao gồm cả sutta, cannot cover panya. Sutta hiểu biết nhưng mà sự hiểu biết là không có thể bao gồm được cái trí tuệ được. Sutta, sutta means là bằng qua nghe. But in Myanmar, nhưng mà ở Ấn Độ khi chúng ta nói về sutta, chúng ta dùng cái từ nhìn và nghe, nghĩa là trong cái thời xưa là dùng học là dùng chỉ là nhìn và nghe. Bây giờ chúng ta có thể đọc từ mắt của chúng ta, và chúng ta cũng nghe, dùng tai chúng ta để nghe người khác dạy. Sutta, khi chúng ta nói về sutta, thì có nghĩa rằng cái sự hiểu biết. Ở đây Thầy sẽ nói về cái pháp học. Thầy được gì? Nghĩa là học một Nikaya, hai Nikaya, ba Nikaya, bốn Nikaya, năm Nikaya, thì đó là pháp học. Nikayami kinh. Ví dụ như là Trung Bộ Kinh. Similarly, Trung Bộ Kinh. Tăng Chi Bộ Kinh. Tương ứng kinh. Then we also have miscellaneous discourses. We've got Kodaka Nikaya, minor discourses. Hoặc những tiểu bộ kinh. They also call Nikaya. Thì đó là Nikaya. So if we have learned many Nikaya, nếu chúng ta học rất nhiều Nikaya, thì chúng ta gọi là Sutta. They come from Pariyat. Là từ cái pháp học. Sometimes, combining these two together. Và cả hai này cộng lại với nhau. Sutta. Maya Panya. Sorry. Maya Panya. Sudamaya Panya. So Panya, may Panya learning. Nghĩa là kiến trí tuệ có được nhờ cái sự học. Như là bằng cái sự học, chúng ta có thể biết rất nhiều thứ, chúng ta có thể trí tuệ hơn, sáng suốt hơn. Nghĩa là cái trí tuệ đến từ pháp học. So after learning, sau khi chúng ta học, we have the next step. Chúng ta có bước tiếp theo. Chúng ta học, chúng ta có sáng suốt hơn. Chúng ta có cái đập, chúng ta phải dưới nước đúng không? Và sau đó chúng ta phải có Patipada. Patipati. Patipati mi. Nghĩa là Patipati mi. Patipati. Nghĩa là cái sự thực hành, là pháp hành. So we must practice. Chúng ta phải thực hành. We have learned. Điều mà chúng ta đã học, đã được học. So I think many of foreigners have known. Rất là nhiều. Nhiều chúng ta ở đây, người nước ngoài, ngoài quốc chúng ta biết là ngày Lady Sayadaw đúng không? Lady Sayadaw. Khi mà ngày Lady Sayadaw. Ngài viết rất là nhiều câu thơ nói về Abhidhamma. Và trước khi ngày Lady Sayadaw thì không có ai viết một cái thể thơ câu kệ về Abhidhamma. Thì nói câu Bali, Bali không thể là không thể viết ra phổ nhạc. Thì đó là đức tin của người Miến Điện. Nhưng mà ngài còn ngài Lady Sayadaw có viết những cái câu kệ ngắn, câu thơ ngắn cho cư sĩ. Thì có những người phàn nàn đó là ngài Lady Sayadaw viết nhạc thì sẽ có những cái buổi biểu diễn. Nhiều người phàn nàn như vậy, nhưng sau này thì cuốn sách của ngài rất là hữu ích cho những cái hàng cư sĩ Phật tử. Tại vì ngắn, những câu kệ ngắn, câu thơ ngắn có thể dễ dàng tụng và có thể nhớ rất là dễ dàng. Và ngay bản thân thầy, thầy cũng lớn lên với những câu thơ của ngài Lady Sayadaw. Và đối với ngài có cái thái ý đó là nếu chúng ta học rất là nhiều thứ, chúng ta sẽ dàng thấy được Nama Rupa. Chính vì thế mà ngài viết rất là nhiều câu kệ, câu thơ về vị giáo pháp. Đó là chính vì thế chúng ta học để cho sự thực hành. Chúng ta học rất là nhiều thứ, nhưng chúng ta không thực hành thì nó không được nhiều sự lợi ích. Nên là cái sự học và hành đi đôi với nhau. Giống như cái pháp học, giống là chúng ta làm xây dựng cái đập. Và cái sự thực hành đây là giống như là nước dự trữ trong cái đập. Và nếu mà sự học giống như là cái đập và cái kiến thức của chúng ta, cái thực hành giống như nước trong đập. Mà nếu cái đập mà không có đủ vững chắc thì có thể nước nhiều thì sẽ bị vỡ đập. Và nếu mà cái nước nhiều nhưng mà cái đập là nhỏ thì có thể nước nó tràn qua đập. Nên chúng ta phải có sự hài hòa, làm hai cái đó là thực hành và học và thực hành. Cái cuối cùng là Pativeda. Pativeda nghĩa là gì? Nghĩa là cái pháp thành, hay cái sự chứng ngộ, hay sự đạt được. So, unfortunately, we arrived here. Và chúng ta tới đây là buổi sáng sớm, chúng ta không thấy cái hồ Salin. There's a very có rất là nhiều bông sen. Nó làm cái hồ trở nên rất là đẹp, đúng không? So if we cook, we're going to use our family, break down. Nếu chúng ta theo cái ví dụ vừa rồi là Pativeda là bông sen, thì ví dụ là cái ví đập cái nước trong hồ và bông sen. Và chúng ta phải học về thực hành, và sau cái thực hành thì chúng ta phải chứng ngộ. Nếu mà chúng ta biết ra từ tiếng Anh, chúng ta thấy được vị mặn, đúng không? Salty. Nếu mà chúng ta đưa cái hình ảnh của cái vị vị mặn thì chúng ta có thể thấy được, của cái muối thì chúng ta thấy được vị mặn, nhưng mà chúng ta không nếm được, thì đó là cái hình ảnh thôi, nhưng không phải là cái chúng ta thử nếm. Chúng ta muốn biết nó mặn thế nào, chúng ta phải dùng lưỡi để nếm. Giống như vậy, chúng ta có kiến thức, học rất nhiều, học hấp rất nhiều. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta sẽ không có được cái vị, không biết cái vị. Chúng ta nói về an tĩnh, bình an, chúng ta có thể học cái sự bình an, an tĩnh ở trong sách. Chúng ta có thể, vâng, sự này chúng ta có thể làm tâm chúng ta lắng xuống, chúng ta thấy được sự an bình. Nhưng mà cái sự học đó không có mạnh bằng cái sự thành tựu. Chúng ta phải làm ba thứ là pháp học, pháp hành, pháp thành. Đó là lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta thực hành ba cái sự thực hành đó, chúng ta có thể kinh nghiệm cái ý nghĩa thực sự của lời dạy của Đức Phật. Bây giờ hôm nay là mới bắt đầu thôi. Và đến buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ có đến phần hỏi và trả lời. Thì có ai có câu hỏi gì không? Okay, Vinaya Sangha is combined by one of the Saranga Bhikkhu, Venerable Anuruddha. Được, có rất là biết bởi anh ấy Anuruddha, Abhidhamma Sangha. The person buying one, I think his name is Nampa or something like that. Nampa, name, cái tên, tên của một cư sĩ tên Nampa. There are many other booklets. Rất là nhiều cuốn sách. But she just requested. Nhưng mà vì Ni Bà hỏi cái cuốn sách Abhidhamma rất là rộng, nên là Ngài có thể tóm tắt lại cho chúng con được không? Thì bắt đầu Ngài Anuruddha với viết Abhidhamma Thasangha là vì diệu pháp lý nhất luận. Lúc trước là Sri Lanka là giáo pháp rất là phát triển, nhưng bây giờ thì cũng đi xuống. Thầy nghĩ thầy không muốn đọc chi tiết, thầy nghĩ có thể là đọc sau về Visuddhimagga. Thầy thế nào? Tại vì chúng ta nói là đó là sớ giải. Thì chúng ta nói đó cuốn sách về sớ giải chứ không phải là chú giải. Nghĩa là cái ngón tay út Atthakatha, chú giải. Nếu mà chúng ta đo cái cuốn sách thì cuốn sách chỉ dày bằng cái ngón tay út của chúng ta, thì khoảng nửa inch. Cuốn sách dày khoảng nửa inch, thì chúng ta gọi là ngón tay nhỏ. Chúng ta thấy cuốn sách bây giờ là cuốn sách đó chỉ nhỏ hơn, mỏng hơn cái độ dài của ngón tay của chúng ta. No, human 3 months in Dawanisa Ram. Nghĩa là human 3 months in Dawanisa Ram. Ba tháng là ba tháng con người. Đức Phật giảng là thời gian ba tháng là ba tháng tính theo con người. Thì chỉ khoảng mấy giờ trên có trẻ đau lợi tao bắt đầu xa. Nhưng mà sau khi Đức Phật dùng buổi trưa, Đức Phật gặp Ngài Sariputta, Ngài Sariputta, và bắt đầu giảng chi tiết những cái giảng tóm tắt cho Ngài Sariputta. ở hồ Anuradha ở trên đỉnh núi Himalaya Sơn. Anuradha là núi Himalaya, núi Himalaya Sơn. Actually, Anuradha is a very. No, when I go to India, I ask them, "Where is Anuradha?" Khi tại tới Ấn Độ thì gọi là núi hồ Anuradha là đâu? Anuradha is a Anuradha. No, it will be different. Then. Hồ Anuradha. I don't know that place. Okay. Thầy không biết là chúng đó ở đâu. One part belong to China, one part belong to India. Nhà Anuradha là một phần thuộc về Trung Quốc, một phần là nằm ở China, Trung Quốc, sure. Một phần nằm ở Ấn Độ. Thì đó là hồ Anuradha. Họ rất là lớn. Thầy đã hỏi là ở đâu, Anuradha ở đâu? Thì họ nói là trên đỉnh núi Himalaya. Một phần thuộc về Trung Quốc. Thì lúc trước 2 năm ngoái thầy ở đó nên thầy hỏi rất là nhiều câu hỏi về hỏi với người bản địa ở đó. Hỏi rất nhiều câu hỏi. No, I will follow the books. Thầy sẽ theo cuốn sách. So there will be some additional explanation. Với có một số cái điểm giải thích thêm. Don't expect I don't think I can finish all the books I have written down now. Thầy không nghĩ rằng thầy có thể giải hết những cái gì thầy viết trong cuốn sách. It will be useful for practical practice. Có một số để cho ta áp dụng, đặc biệt là cho thiền sinh. Okay. Thực ra, vật chất định là bao gồm tất cả, bao gồm tất cả những cái Panyati. Về xuất hiện hình dáng xuất hiện trong tâm chúng ta. Thì đó là Atthapa Panyati, thì bao gồm tất cả Samuha Panyati, Satthana Panyati. Đó là còn Nama Panyati, đó là danh chế định. Nếu mà chúng ta biết cái tên thì đó là Nama Panyati về danh chế định. Atta Panyati là bao gồm cả Sanatha Panyati. Okay. Sanatha Panyati is also included in Atta Panyati. Okay. Show another color classification. Sure. If we summarize only two types, Atta Panyati, Sanatha Panyati, these two are. Nói ngắn gọn là chỉ có Panyati chỉ còn 2. Nếu mà chúng ta phân tích ra thì rất là nhiều. Và là có, thầy nói là chỉ có 8 nhưng mà thực ra là có rất là nhiều Panyati khác nhau. Nếu chúng ta phân tích rộng ra, rất nhiều chế định. Atta Panyati và okay. So, danh chế định và vật chế định là bao gồm tất cả các chế định, thì chúng ta nói là nếu mà nó tóm tắt lại thì có 2. Chúng ta có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta có đủ thời gian. Comparison. actually existing as existing, okay? Là cái so sánh là so sánh. Nếu chúng ta nói về sự thật chân đế thì được nói về sự thật chân định. Ví dụ như là danh sắc. Trước khi Đức Phật xuất hiện thì vẫn có là Namarupa, nhưng mà Đức Phật là tìm ra. Tại trước khi Đức Phật xuất hiện thì vẫn có Niết Bàn, nhưng mà Đức Phật là người tìm ra Niết Bàn. Tại trước kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có nói, nghĩa là cái pháp mà chưa được nghe bao giờ. Như cái trí tuệ phát sinh. Tại vì trước khi mà Đức Phật xuất hiện là họ chưa được bao giờ được nghe cái pháp đó. Chúng ta nói chế định là chế định gì? Chế định không thể nào nói là sự thật chân đế được. Ví dụ như ta đã nói ở đây, con vẹt đúng không? Ở Miền Điện chúng ta có con vẹt màu xanh. Nhưng mà chúng ta nói trong chú giải có rất nhiều con vẹt khác nhau. Nó vừa rồi những cái con mà chúng ta đã nhìn thấy trước kia, nó xuất hiện trong tâm của chúng ta. Và cái sự xuất hiện hình ảnh, cái màu sắc, hình dáng, đó là Atthapanyati, là vật chế định, là chúng ta thấy trước kia. Đúng không? Để chúng ta hiểu đó là con vẹt. Cái từ con vẹt, cái từ âm thanh là cái từ con vẹt. Thì đó là Namapanyati, là danh chế định. Đó là cái tên, chỉ là cái tên. Đó là chúng ta gọi là tên. Ví dụ như là con voi. Chúng ta thấy con voi trước kia. Thì cái hình ảnh xuất hiện trong tâm của chúng ta. Cái hình dạng, được là Atthapanyati. Nhưng cái tên thì đó là Atthapanyati, là danh chế định. Còn cái hình ảnh đó là con voi. Chúng ta đã thấy trước kia thì cái hình ảnh nó xuất hiện trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta ở Thái Lan hay ở Ấn Độ thì sẽ có thể khác nhau. Nếu chúng ta thấy còn Africa, châu Phi thì cái con voi, những hình dáng khác nhau thì có những cái tưởng khác nhau, cái chế định khác nhau. Ví dụ như thầy đã tới thầy tới một cái viện bảo tàng ở Mỹ. Có rất là nhiều những bé với trai bé gái, và thầy sẽ nói về ẩn chỉ cho là đây ra rắn thế này. Nhưng chúng ta đây chúng ta có thấy con rắn thực sự, chúng ta không cần phải thấy bộ da của con rắn, chúng ta thực tế thấy con rắn. Nó bắt đầu với cái môi trường của chúng ta. Tại vì Ngài Sariputta rất là trí tuệ rất là mạnh mẽ. Ngài có cả ngàn cách để hiểu trên một cái Đức Phật giảng tóm tắt, nhưng mà Ngài Sariputta có thể hiểu được ngàn cách. Thế là bao nhiêu công thức, bao nhiêu cái công thức là phải học trong Dhammacariya phản định. Thế mọi người có biết không? Bao nhiêu? 40 là cách mà chúng ta cần phải học theo rất nhiều cách khác nhau. Nidhipakarana chúng ta có 16 phương pháp. Thì trong đó những cái, chúng ta có những cái phương pháp nhỏ nữa, nhưng đối với Ngài Sariputta, Ngài Sariputta Ngài có thể hiểu được cả ngàn cách. Nếu Đức Phật chỉ nói một câu thôi, một từ rồi, Ngài Sariputta có thể hiểu theo ngàn cách khác nhau, hàng ngàn cách khác nhau, thì chúng ta có thể thấy được trí tuệ của Ngài Sariputta là như thế nào. Thì chỉ một từ, một câu nói dạy về Đức Phật mà Ngài Sariputta có thể hiểu rất là chi tiết. Nên mà Ngài dạy cho đệ tử của Ngài. về vi diệu pháp áp dụng. Như là hàng có sống một ngày thì câu hỏi là làm thế nào là thực hành vi diệu pháp, áp dụng vi diệu pháp. Thực ra tất cả ngày thì chúng ta đều có vidama, vi diệu pháp. Nhưng nếu chúng ta biết, bây giờ thầy chưa dạy vi diệu pháp, bây giờ chỉ để phần giới thiệu thôi. Ví dụ về cảm, về thọ. Chúng ta có 5 thọ, 5 loại thọ. Thầy nói bây giờ, thầy nói ngắn gọn là 3. Là thọ lạc, or happy. Unpleasant or unhappy. Hay thọ khổ, hay là thọ xả. In our daily life, mostly we have equanimous feeling. Thì chúng ta đa số là có thọ xả. Đó là cuộc sống hàng ngày chúng ta, đời sống hàng ngày. Sometimes we have happiness. Nhiều khi chúng ta có cái thọ lạc, sometimes we don't have vui. Nhiều khi chúng ta có không có vui. Bây giờ chúng ta sân lên thì chúng ta không có, hoặc là chúng ta sợ hãi thì không có cái niềm vui. Và như vậy, cuộc sống ngày chúng ta phải biết là cái tâm xả, cái tâm xả, xả loại xả nào, thiện hay bất thiện, rất là nhiều thứ. Và thầy sẽ tiếp tục sau. Nếu chúng ta đọc phần Akusala, phần bất thiện, chúng ta đọc phần bất thiện chứ, cho thầy biết được. Thầy cũng giải trong đó, ví dụ, khi tâm bất thiện xuất hiện như thế nào, thầy đã viết dưới viện, thầy đã viết, chúng ta có thể đọc. Bao nhiêu cái Akusala xuất hiện, xin gửi. Nói chương thứ hai. Okay, so this means we would digest. Okay. Chứ dùng một cái nói cái khác, như là cái sự thật không thay đổi, như là tự nhiên không thay đổi, thì đó là sự thật chân đế. Như là có cái bản chất tự nhiên không thay đổi, ví dụ như là cái vui, cái thọ như vậy, thọ vui, thọ hỉ. When happiness arises in animals, also it's comfortable. Vì thời xuất hiện có người cũng là có sự thoải mái, rất hay xuất hiện ở cõi ở động vật, súc sinh hay là chư thiên, thì đó cũng đều là có sự thoải mái. Thì đó bản chất tự nhiên là gì? Không thay đổi. Đối với tất cả chúng sinh, tất cả điều kiện. Và như vậy, chúng ta có rất nhiều loại nama, danh, sắc, có bản chất tự nhiên khác nhau, có bản chất tự nhiên. Và những cái tự nhiên đó không thay đổi. Và nó sanh và diệt. Đó là cái bản chất tự nhiên của nó. Bản chất tự nhiên là đề gì? Chúng ta có những bản chất tự nhiên về riêng và bản chất tự nhiên chung. Đó là tất cả những cái chân đế, pháp chân đế, từng pháp chân đế thì có những bản chất tự nhiên khác nhau và bản chất tự nhiên riêng và bản chất tự nhiên chung. Ví dụ là vô thường, khổ, vô ngã. This also panyati, sure. As I know, this is a panyati. Upada panyati. Thì đó là miêu tả về vichamana panyati. Vichamana panyati là chúng ta có biết được đó. Đó là danh chân, danh chân chế định. Thì cô đó vừa hỏi về upada panyati là hình hữu chế định, là miêu tả về chân đế. Thì thầy nói là danh chân chế định. Thầy nói trong ví dụ tâm tôi. Okay, mind is possessed a case. Và cái của tôi và cái tâm, tâm là cái, right? Cái chân đế, đúng không? So, my... Nhưng mà tâm tôi thì là không phải là cái không, là không, không có thực. Nhưng mà cái tâm, tâm tôi Avijamana. Avijamana là phi sinh chân. Avijamana Avijamana là tâm. So, upada panyati là cái miêu tả cái sự chân đế. Vichamana là danh chân. So, actually, I'm many of panyati. That's why I said many other types of panyati. Rất là nhiều loại panyati khác nhau. Ví dụ như khi chúng ta nói dùng cái tên từ người một, thì tất cả những cái tên của chúng ta, thì đối với Avichamana là phi danh chân. Okay. So, if we analyze again, để chúng ta phân tích ra Avichamana, Vichamana là danh chân, phi danh chân, hay là phi danh chân, danh chân. Ví dụ như nếu chúng ta nói là phát xa về xúc vichamana, đó là danh chân. Ví dụ như là chakku sampassa là nhãn thức, nhãn xúc, rupa. Cái sụp là nama. Vichamana, vichamana. Đó là danh chân, danh chân. Chế định. Avichamana, avichamana cũng có khả năng. Ví dụ phi danh chân, ví dụ bạn và tôi. Đó là avichamana, avichamana là phi danh chân, phi danh chân. Upada panyati là hiện hữu chế định, là biểu tả cái sự thật chân đế. Thì nó thay trả lời câu hỏi của cô ấy. Và cái sự thật chân đế, cái sự thật chân đế đây cũng là cái tên. Nếu mà không có cái tên thì chúng ta làm sao chúng ta có thể giao tiếp với nhau được, đúng không? Nếu mà không có cái tên chúng ta không thể giao tiếp với nhau được. Nếu chúng ta nói Nama Rupa, tên là con Nama, đúng không? Nếu mà chúng ta có cộng đồng như vậy mà toàn chỉ có Nama Rupa, như thế là chỉ có hai. Thì đó là cái Abhidhamma hiện đại ấy. Rất là nhiều cái pháp chân đế khác nhau, chúng ta sẽ giải sau, về sau. Chúng ta nói là upada panyati là vicha, danh chân, vichamana. Okay. Actually, in the minute process chapter, so I am put comparing it. Yeah, so, so the first one is And you can find there also Kunanyoti competitiveness, right? Kunanyoti, this is the mental process. Tinh nhị tâm, tức là trong đó là trong trong tinh nhị tâm. Also mentioned there, right? That means first we have to know. Đầu tiên chúng ta phải biết tất cả những cái sanh tâm và tâm tâm sở cái mối liên hệ, thì đó là cái khối. Khi chúng ta phá vỡ cái khối đó, chúng ta phân tích ra, phân biệt. Thì từ những cái sân hạ, nếu chúng ta biết cái sự mối liên hệ giữa tâm và tâm sở, thì chúng ta có thể phá vỡ được cái khối. Và theo bắt đầu nói về cái phân tích về tâm và tâm sở, và cái mối liên hệ giữa tâm và tâm sở, và cái mối liên hệ giữa danh sắc nama rupa. Chính vì thế mà thầy chuyển cái trường, thì cái trường nào mà giữa danh sinh khởi, và đối với cái tiến trình tâm, cái trường đó là có tâm và tâm sở, và có đề mục đối tượng đây là danh hoặc là sắc. Chính vì thế mà thầy chuyển phần rupa cho chương thứ ba, phần sắc ở chương thứ ba, sau đó hiểu danh sắc thì chúng ta có thể hiểu tiến trình tâm, danh sắc, mối liên hệ giữa danh sắc và cái nhân. Và trong phần vipassana, chúng ta có thể biết được dễ dàng, chúng ta có nama parikaha, phân biệt danh, và phân biệt sắc, nama rupa, phân biệt danh sắc cùng lúc. Và sau đó chúng ta có phân biệt duyên khởi. Chính vì thế thầy thay đổi cái thứ tự để thầy dạy. Còn ai còn là nữa không? No. 9 giờ rồi. Okay, so now 6:30. One more class. Next time I can go to our. Và 6:30 chúng ta có một lớp học nữa. Okay. So maybe we may share merit, right? Chúng ta chia phước ở đây. We will chant together. Chúng ta tụng cùng nhau. Idame punyam asavakaya vaham hotu. Idame punyam nipanasa vachayo hotu. Mama punya bhagam sabha sadhanam pachemi. Te sabbe me samam punya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.